Ê, anh chạy bên YouTube. Chạy pew pew pew pew pew pew pew. Hello Kiên. Chú chào con. Ok, anh ghim cái bình luận của tác giả Bùi Hữu Quang lên đây. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin kính chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya và fanpage truyện đêm khuya. Cũng xin mến chào Thức Nguyễn, một bạn 2 tháng chưa được chào. Ok, mình rất xin lỗi về cái sự tắc trách này. Hello vợ bé Tí và Lê Thị Lý. Ok, xin lỗi anh chị em tại vì hôm nay mình về hơi muộn một chút xíu. Chạy cố chuyến chuyến xe xe ôm cuối ngày. Thế cho nên là nó hơi cực chút xíu. Mong anh chị em hết sức thông cảm. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi cũng xin phép được sự đồng ý của tác giả Bùi Hữu Quang xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị mang tên là Yểm Bùa Thiên Linh Cái. Bộ truyện ma kinh dị, linh dị và đặc biệt là có màu sắc 18 cộng. Mấy cái này Quyết mới lại Đức Codazone nó thích, nó mê lắm đó. Đó, mình cũng bật mí trước với anh chị em là như vậy. Nghe, nó có yếu tố kinh dị, linh dị cũng có, bởi vì nó có dính truyền thuyết và nó có cái 18 cộng. Mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ tác giả Bùi Hữu Quang bằng cách truy cập vào Facebook Bùi Hữu Quang. Mình đã ghim cái bình luận của tác giả Bùi Hữu Quang lên đây để tiện cho các bạn tương tác, chia sẻ các tác phẩm của Quang tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và để ủng hộ A Tũng thì các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chuyện ma kinh dị Yểm Bùa Thiên Linh Cái tập 1 xin phép được bắt đầu. Chương 1. Đào mộ. Đây là một trong những câu chuyện mà tôi được cụ già trong làng kể cho nghe năm ấy tôi mới 13 tuổi. Câu chuyện kể về một loại bùa ngải tà thuật có tên là Thiên Linh Cái. Ấy là ở làng Vũ Đình vào những năm 2000. Tuy là một làng quê nghèo nhưng nó yên bình lắm. Ở nơi đây là vùng trung du đồi núi, cò bay thẳng cánh vút ra tận chân trời. Đâu đó thấp thoáng là tiếng cười đùa của đám trẻ con ở trong xóm, hòa lẫn với những dòng suối rì rào chảy qua những khe núi. Cứ như vậy nó yên ả bình lặng cho đến một ngày nọ. Ấy là một ngày mưa tầm cuối hạ, người dân ở trong làng ai ai cũng sửng sốt kinh hoàng khi nghe tin có một vụ cướp của giết người trong đêm giông bão. Cả một nhà bốn người bị chết tức chết tưởi. Bên trong căn nhà nơi xa xa ở giữa đồi, người ta phát hiện ra bốn cái xác. Có cái xác bị chặt đứt lìa cả đầu. Khi mà công an đến điều tra hiện trường thì người ta thấy ở trong nhà đồ đạc giá trị đều bị mang đi giấu. Người dân thì bu kín cả một khoảng đất để mà hóng mà hớt. Ai nấy đều hoang mang cực độ. Có người còn rơm rớm nước mắt mà tiếc thương cho số phận của cái gia đình xấu số nọ. Ở bên ngoài sân, tiếng xì xào bàn tán vang lên rì rầm cả một góc. Thấp thoáng có ai đó nói: "Ê, ê, bị đâm chết mày." "Ừ, em Hải Liên rõ là sinh, mẹ phí của trời." "Thôi bố ạ, về bế con đi cho tôi nhờ." "Ý, tối cứ 13 mà phang cho tao." Những năm ấy, số đề mới bắt đầu chen vào cuộc sống. Họ đang nói về Hải Liên, con bé mới chạc độ 13, thế nhưng mà xinh xắn lắm. Nét đẹp chuẩn theo phụ nữ Á Đông ngày xưa, đôi môi trái tim, khuôn mặt trái xoan, ấy mà lại bạc phận. Chứ mà không lớn lên thì sau này khối thằng phải cong đít lên mà đu hàng rào nhà cô. Gia đình Hải Liên thật ra cũng mới chuyển về đây, thế nhưng họ tốt bụng lắm. Nhà tuy cũng không khá giả gì, nhưng hễ có ai ở trong làng gặp khó khăn, họ đều giúp đỡ cả. Thế cho nên người làng cũng quý lắm. Thấy hoàn cảnh gia đình Hải Liên đáng thương như thế, họ góp nhau mỗi người một ít tiền, cùng mấy người họ hàng xa nhà cô bé, mua lấy 4 cỗ quan tài, làm ma chay chôn cất thi thể của Hải Liên và gia đình xấu xố ở một bãi đất trống vắng vẻ ở trên đồi. Ngày tổ chức tang lễ, có nhiều làng xóm đến chia buồn, trong đó có lão thầy Pháp Ba Tầng và thằng Thành. Thằng Thành thì xóm làng này ai mà chả biết, mẹ nó mất sớm vì bệnh tật khi nó mới chập chững biết đi. Cha nó thì lúc nào cũng đắm chìm trong men rượu và thuốc phiện. Thiếu đi tình thương cũng như sự dạy dỗ của bậc sinh thành, nó sa đà vào lối sống tệ nạn, rồi cũng nghiện ngập như thằng cha nó lúc nào không hay. Không có công ăn việc làm, nó đi ăn trộm ăn cắp. Cuối cùng bị mấy anh công an bế đi, nghe đâu là 3 năm hay 4 năm vì cái tội trộm cắp tài sản, cũng mới về. Nghe dân làng đồn thổi, thằng Thành sau khi ra tù, nó đi theo được nhận làm đệ tử của một lão thầy Pháp tên là Ba Tầng. Lão thầy này thân thế bí hiểm lắm, ở trong làng không ai biết về quá khứ của lão cả. Họ chỉ biết là lão này bị chột một mắt. Lão đến đây cũng ngót 1 năm rồi. Nơi ở của lão thì tít ở trên đỉnh núi Mặt Quỷ. Ban ngày thi thoảng lão có xuống núi để gieo quẻ dịch rồi bán thuốc cao dạo cho dân làng, đến đêm lại về núi tiếp tục tu luyện những cái bùa phép gì của lão. Khi hai thầy trò vừa thắp nhang xin chia buồn xong, Ba Tửng tự nhiên vỗ vào vai của thằng Thành. Về thôi mày, ta sắp có việc để làm rồi. Thằng Thành thấy lão nói như vậy, nó quay lại khuôn mặt ngơ ngẩn. Làm gì thầy? Ba Tửng nhăn nhó. Về đi đã. Thằng Thành thấy thế, nó không dám nói thêm câu gì mà quay mặt lại, theo Ba Tửng đi ra ngoài cổng. Đang đi trên đường, nó nói khẽ. Thầy, nãy thầy bảo con làm gì? Ba Tửng trầm ngâm một lúc, tiến tới thì thầm vào tai của thằng Thành điều gì đó. Lúc này khuôn mặt của thằng Thành tái dại đi, như cắt không còn giọt máu. Nó ấp úng, lắp bắp nói không thành lời. Sao thầy? Như này không được đâu. Thầy ơi, như thế đi tù mọt gông ấy, thế là chết con thầy ơi. Ấy và rồi, tưởng rằng thằng Thành không dám làm cái việc động trời mà lão Ba Tửng vừa thì thầm. Ấy nhưng không, làm sao nó có thể cưỡng lại được tiếng gọi, sự mê hoặc của ma túy. Ba Tửng hứa là cho nó hút, cho nó hít, cho nó chọc nát ven thì thôi, nếu như mà được việc. Đi cùng tao, về, tao cho mấy tét. Thấy lão nói như vậy, thằng Thành như là con chó con, cun cút, ngoe ngoẩy vẫy đuôi, đi theo. Hai thầy trò cứ tấp ta tấp tành, theo con đường lên đỉnh núi Mặt Quỷ. Về đến nhà, mặt thằng Thành lúc nào cũng bất thần khi suy nghĩ đến việc mà nó sắp làm. Nó mất ăn mất ngủ. Còn lão Ba Tửng, lão có vẻ hứng thú vui sướng lắm. Ấy mà cũng phải thôi, giờ đây lão đã có cơ hội để luyện thứ bùa ngải mà lão hằng mong muốn, mà người ta gọi là thiên linh cái. Có nó thì lão còn sợ mẹ gì trời đất nữa. Gần 1 tuần trôi qua sau đám tang của Hải Liên và gia đình, hôm nay trời mưa to lắm, mưa suốt từ sáng sớm. Ngẩng lên nhìn trời, thấy thời cơ đã đến. Ba Tửng gọi thằng Thành chuẩn bị từ chiều. Tối nay, hai người sẽ thực hiện. Đến tối, trời vẫn còn mưa lắc rắc. Ba Tửng với thằng Thành mỗi người một cái cuốc, một cái xẻng, một cái xà beng, đi đến nơi chôn cất gia đình của Hải Liên. Do đất đồi gặp mưa trơn trượt, đi lại khó khăn lắm. Hai thầy trò cứ lêu xa lêu siêu, thất tha thất thẻo, bóng dáng trông giống như những con chuột cứ men theo con đường đất mà đi. Thằng Thành vừa đi vừa nghĩ thầm ở trong đầu: mẹ nó, mà cha thằng già bệnh hoạn này đang yên đang lành để bắt mình đi đào xác. Nghĩ đến đào xác, nó tự dưng thấy sợ sợ. Trời tối om om, tay cầm mỗi cái đèn pin, cái cuốc, cái xẻng, ấy nhỡ đâu mà đào lên, con Hải Liên nó sống lại, nó trợn trừng mắt, nó chồm nó bóp cổ chết mẹ đi. Nghĩ đến thôi mà thằng Thành rợn cả người, khẽ nép đằng sau ba tầng. Đi một đoạn, đập vào mắt họ là bốn cái mả lớn. Ở trên trời mưa vẫn tầm tã, hai thầy trò cứ thay phiên nhau mà đào, mà cuốc. Vừa đào, chân tay của thằng Thành run lên cầm cập. Nó thấy sợ hãi vì cái việc ghê tởm mà mình đang làm. Thế nhưng nghĩ đến ma túy, nó lại tự nhủ: thôi, cố tí nữa, sắp được rồi. Tiếng cuốc xẻng đào bới lẫn trong tiếng mưa, có tiếng con cú mèo bay qua đêm trốn mưa, kêu lên đến rợn cả người trong cái đêm ma mị ấy. Đang đào, tự nhiên cái cuốc của ba tầng chạm vào cái gì cứng cứng. Lão rít lên: đây rồi, con Hải Liên đây rồi. Lão lấy cái xẻng hất hất một ít đất, hiện ra trước mặt của hai thầy trò là một cái quan tài nho nhỏ. Khi hai người vừa mở ra cái quan tài thì một mùi hôi tanh kinh tởm xộc lên tận óc, làm cho ba tửng và thằng Thành phải bịt miệng mà nôn ọe. Một cái thứ mùi tanh tanh hôi hôi còn tởm hơn cả mùi cóc chết hay là mùi nước cống. Lão ba tửng cùng với thằng Thành cố nhắm mắt lại, kéo cái xác của Hải Liên ra khỏi quan tài. Cái xác nhơn nhốt, từng mảng thịt đã bắt đầu phân hủy, bởi vì cũng đã chôn đến một tuần. Thậm chí có một vài mảng thịt đã rụng lèo nhèo ra khi mà thằng Thành túm chặt quá. Rồi bọ nhung nhúc bỏ lên tay, con nào con đấy béo múp, to như là đầu que diêm. Chương 2: Luyện Thiên Linh Cái. Thằng Thành dùng mình, nó quăng cái xác xuống đất, nhìn sang ba tầng, thấy lão đang hớn hở lắm. Nhẹ nhẹ cầm cái cuốc, đi đến gần xác của cô bé. Lão giơ thẳng cái cuốc lên người của cô bé mà bắt đầu bổ. Một nhát cuốc đầu tiên, cái đầu đứt lìa ra khỏi cơ thể, thế nhưng vẫn còn dính, lão liên tục bổ thêm mấy nhát. Một đoạn, cái đoạn da ở cổ gần gáy nó vẫn còn rơm rớp dính tóc, lão điên tiết rút con dao mà cắt. Ba tầng thấy vậy càng nghiến răng nghiến lợi, phải đến mấy nhát nữa đầu của Hải Liên mới lìa ra khỏi cổ. Đầu của con bé chảy ra một cái thứ dịch gì trắng trắng, hòa quyện trong đống nước mưa đọng lại trong ô đất đỏ. Nó giống như là cái mỡ ăn mà người ta hay dùng để đông lại cho xào rau xào thịt. Ấy thế nào mà lúc này ba tầng lại thấy ngon ngon miệng. Xong xuôi, cất cái đầu, dọn dẹp hiện trường. Trời bây giờ đã tạnh mưa. Lão ba tầng đút cái đầu của Hải Liên vào trong cái bao, khoác lên vai, trở về nhà. Bọn họ bỏ đi, để lại cái màn đêm tĩnh lặng cùng với một cái xác không đầu ở dưới hố mộ. Loáng thoáng đâu đây tiếng cú mèo kêu đêm. Ấy tạnh mưa, nó bắt đầu đi kiếm ăn, hay là nó mang đến cho người ta những điểm gở. Về đến nhà cũng đã gần 12 giờ đêm. Ba tửng dặn thằng Thành: mày nhớ nghe chưa, việc này là không được nói cho ai khác biết, không á chết mẹ cả lũ đi. Đoạn lão đưa cho thằng Thành một cái túi nhỏ, bên trong có đựng cái thứ bột gì trắng trắng có lẽ là ma túy. Thằng Thành hớn hở nghĩ thầm, bố tiền sử lão già chết tiệt, bảo cho ai để tôi chết trước ông à. Nói đoạn nó chạy một mạch ra sau nhà để bắt đầu phây pha. Nó tựa đầu vào một gốc chuối, nó rít một hơi sốc lên tận óc. Người nó chao đảo phây lắm, mắt lim dim. Nó ngẩng đầu nhìn lên những đám mây ở trên bầu trời đen thăm thẳm. Nó lắng nghe tiếng suối chảy êm dịu, cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng. Nó cười hành hạch, nó muốn đưa tay lên để bắt cái đám bướm đủ mọi loại màu sắc đang bay lượn trước mắt. Nó lắng nghe tiếng rừng, tiếng rừng đang cọt kẹt như đang nói chuyện với nó. Phê quá. Phê thật. Về phần ba tầng, nhâm nhi chén trà, đoạn lão đứng lên đổ cái đầu của Hải Liên ra khỏi bao tải, đem rửa sạch bằng rượu. Sau đó mang vào trong ban thờ, trong phòng bắt đầu cúng bái, quá trình yểm bùa rồi làm phép. Một đêm cứ như vậy trôi qua. Một kẻ thì cứ ngồi lầm rầm trước cái ban thờ và hai cái bóng đèn cà na đỏ chon chót. Ở trên ban thờ thì đủ các loại tượng ma quái cùng với những các loại bát nhang, bùa chú. Sau đó là cái đầu, cái đầu của một cô gái đang nằm lặng lẽ ở trên đó. Còn một kẻ thì ở bên ngoài đưa tay bắt chuồn chuồn mà phê đến quên cả trời đất. Sáng hôm sau, có người đi chăn trâu ở trên đồi. Lúc đi qua mấy cái mả của nhà Hải Liên thì cảm giác như là có dấu hiệu gì kỳ lạ. Đến xem kỹ thì thấy là bị đào bới. Lập tức họ đi báo cho mọi người biết. Khi người ta đào cái mả ấy lại một lần nữa để kiểm tra thì ai nấy đều kinh hoàng. Tột cùng, ở bên trong quan tài của con bé Hải Liên bây giờ chỉ còn lại là cái xác không đầu và một đám giỏi bọ lúc nhúc. Chuyện này được đồn khắp cả vùng, công an cũng nhanh chóng vào cuộc. Thế nhưng chẳng hiểu sao họ không hề nghi ngờ gì đến lão Ba Tầng và thằng Thành. Có lẽ bản thân người ta cũng bị bùa phép của Ba Tầng che mắt. Về phần Ba Tầng vui lắm, lão đã có đổ các thứ để luyện thứ tà thuật thiên linh cái. Những đêm ngồi buồn buồn, lão cứ lẩm bẩm thần chú, xoa xoa cái đầu của Hải Liên. Có lúc lão quay lại hỏi anh Thành, bây giờ mày muốn gì? Thằng Thành đăm chiêu một lúc rồi nhếch mép cười, con muốn em Lan. Lan là cô gái ngày xưa thằng Thành yêu say đắm lắm. Trước kia nó điên cuồng theo đuổi con Lan, mặc cho con bé không có thích gì cái thằng nghiện hút. Ấy mà cũng phải thôi, ai mà thích được cái thằng nghiện, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến hút chích phê pha, làm gì có tương lai. Ngày mà nó đi tù vì tội trộm cắp tài sản cũng là ngày mà Lan đồng ý cưới Minh. Mà cái thằng Minh nhà cũng khá giả mẹ gì, được cái chịu khó làm ăn thôi, cũng mở được một cái quầy thịt heo nho nhỏ ở chợ. Cũng thêm hiền lành tốt bụng, cho nên lấy được tình cảm của con Lan là dễ hiểu hơn là cái thằng Thành nghiện. Kể ra là hai đứa chúng nó cưới nhau cũng phải ngót 3 năm, nhưng vẫn chưa có với nhau mụn con nào. Đến bây giờ thằng Thành vẫn cay cái vợ chồng nhà ấy lắm. Bà Tửng thấy nó nói thế thì cười khẩy, cầm cái đầu lâu của Hải Liên, lão dán lên đến một lá bùa có ghi tên Lan, lầm rầm niệm chú. Không biết có phải là do ma lực của thứ bùa ngải thiên linh nó quá mạnh mẽ hay không, mà dậu độ gần đây thằng Thành thấy cảm giác như là lão Ba Tầng lão cũng yếu đi nhiều lắm. Độ khoảng sau 15 phút, Ba Tầng dừng niệm chú, chống tay ngửa ra mà thều thào, xong rồi đây. Thằng Thành ngơ ngác, ê con thấy gì đâu thầy? Bỏ chén trà trên tay xuống, lão Ba Tửng cất giọng khàn khàn, thì mày phải từ từ đã. Thằng Thành lặng im đi ra ngoài cửa. Nó đang định xuống núi để ra chợ mua ít đồ về nhắm rượu, bỏ lại Ba Tửng đằng sau ngồi đó thở hồng hộc. Ở trên ban thờ, lá bùa được viết tên Lan được dán ở trên đầu một cái đầu đang dần khô héo, được tẩm những thứ bùa phép, trông loang loang lổ lổ đến đáng sợ. Ra đến chợ, thằng Thành nhìn thấy một đám đông hiếu kỳ đang bu đông bu đỏ. Chạy đến gần, nó bàng hoàng thấy là thằng Minh chồng con Lan đang nằm dãy đành đạch vì bị cái máy xay thịt chém đứt lìa nát bét cả cái ngón tay, máu đang tuôn ra xối xả, trên tay còn lòi cả xương trắng, trông sợ lắm. Thấy vậy, thằng Thành chợt nhớ đến chuyện hồi nãy mà lão ba từng bảo, nó ngớ cả người. Nó hốt hoảng quay đầu chạy một mạch lên núi. Vừa vào đến nhà, nó thấy ba Từng đang mân mê tay vuốt vuốt ngắm cái sọ đầu lâu của Hải Liên một cách say đắm. Thấy hình Thành, lão quay lại cười khanh khách. Mày thấy rồi phải không? Mày thấy rồi phải không? Tao đã nói mà. Giọng cười biến thái của lão pháp sư điên có phần bệnh hoạn làm cho thằng Thành sợ rúm gió. Nó lắp bắp. Thầy ơi, thầy làm đấy hả? Thấy hình Thành nói vậy, lão càng đắc chí. Tao làm gì? Mày không biết bố mày là ai? Yên tâm đi, rồi con Lan sẽ là của mày. Nghe lão nói như vậy, thằng Thành cũng chẳng biết làm gì, chỉ im lặng vào buồng, lăn quay ra đánh một giấc. Tựa đầu lên gối, đang trong lúc mơ màng, thằng Thành tự nhiên nghe tiếng gõ cửa bông bốp. Chương 3: Tội ác. Thằng Thành vùng dậy. Ai đây? Ở bên ngoài vang lên giọng của ba Tửng. Tao đây. Thằng Thành vội vàng nhảy xuống giường, đi ra mở cửa. Ấy thế nhưng chân của nó vừa chạm đất, thoáng một cái, thằng Thành lại càng thấy kinh hãi hơn, bởi vì nó cảm giác như bàn tay của ai ở dưới gầm giường túm chân nó lại. Thằng Thành đơ người. Nó cảm giác như là một bàn tay khô khốc như một khúc xương. Nó kinh hãi. Nó nhìn xuống dưới gầm giường, không có gì cả, kể cả cái bàn tay nọ đã biến mất. Mồ hôi đã bắt đầu rịn ra. Nó tự an ủi mình rằng là do nó mệt quá, là do nó gặp ảo giác. Ấy thế nhưng không. Tự nhiên, một lần nữa, thằng Thành cảm thấy đằng sau gáy của mình một làn hơi lạnh toát thở ra. Có cái thứ nước gì ấy dường như đang từ trên trần nhà bắt đầu nhỏ tí tách xuống đầu của nó. Nó đưa tay răng vuốt lên sau gáy, cảm nhận cái thứ nước nhơn nhớt bầy nhầy y như là cái thứ dịch màu trắng trắng mà hôm trước chảy ra từ cái đầu của con bé Hải Liên. Thằng Thành chết lặng. Nó từ từ ngước lên trên. Nó giật mình. Nó kinh hãi. Nó thấy một cái bóng đen. Chính xác là một cái bóng đen. Một cái bóng đen không có đầu. Là cái thứ nước chảy ra từ cổ của cái bóng đen nó nhèo xuống. Từ trong cái đoạn cổ bị chặt, những con giòi rơi lạch tạch thẳng xuống mặt. Có những con còn lúc nhúc bò vào miệng của ông Thành. Thằng Thành hốt hoảng la lên. Nó giãy đành đạch ra. Nó cảm giác cái bóng người đang bò trên trần nhà róc ra từng mảng thịt, từng khúc xương rơi xuống người nó. Thằng Thành cố chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng, nhưng nó lại nhận ra nó đang bị ai nhốt ở đây. Cánh cửa không thể nào nhúc nhích nổi. Nó bất lực, nó quỵu gối xuống, nó khóc nhức nức nở. Nhưng trong lúc cái bóng đen ấy chồm lên, thì thoáng một cái, thằng Thành chồm dậy, bởi vì có tiếng của ba Từng đang gọi. Thành ơi, ra ăn cơm, ngủ trương rãi mày lên đấy à? Thằng Thành choàng dậy, lau mồ hôi. Cảm giác mồ hôi cũng chảy ra, ướt sũng cả cái áo. Nó đưa tay lên thì nhận ra đâu đó có cái mùi thoang thoảng khai khai. Khi nhìn xuống dưới cái quần đùi, nó nhận ra là cái quần đã ướt đẫm từ bao giờ. Có lẽ giấc mơ ấy quá đáng sợ mà nó đái cả ra quần. Thay quần áo, bước ra bàn ăn, Thành thấy ba tầng vẫn đang mân mê cái sọ đầu lâu của Hải Liên. Lão Cưng đắm đuối nhìn, còn gọi là con, còn đặt luôn cả bát cả đũa cúng cơm cho nó. Thấy thằng Thành nhìn như vậy, lão quát: "Ăn mẹ mày đi, tối nay còn có việc làm đấy." Thấy ba tầng nói, Thành nghĩ: "Lại cái đéo gì nữa." Thế nhưng nó cũng lặng lẽ ngồi xuống, còn không quên cầm chai rượu nếp cẩm đưa lên miệng mà tô ừng ực. Sẩm tối hôm đó, chán nản vì thiếu thuốc, nó đi ra bờ suối, vừa cầm chai rượu nếp cẩm, nó vừa đi, vừa nghêu ngao ngâm thơ. Ê, hoa tàn, tựa lúc phân ly, ấy chữ tình si ai thấu ở đâu hay chữ đời. Nạn ơi, em hiểu cho rằng tình anh chỉ có là một mình em thôi. Cái tiếng ngâm thơ khèo khào của thằng say rượu vọng lên trên nhà. Lão ba tầng đang ngồi niệm chú cho cái sọ thiên linh, lẩm bẩm: "Tổ cha mày, thư thần bà mẹ mày, ngang như cù, đéo ai thèm yêu cái thằng nghiện. Cút mẹ mày đi, để bố mày còn luyện." Thằng Thành cứ thều thào đi ra ngoài bờ suối. Nó vừa ngửa cổ nốc xong một ngụm rượu, nó chợt thấy cái bóng một người đàn bà mặc áo trắng trắng, mờ mờ ảo ảo, trông bộ dáng quen lắm. Nó tiến lại gần, nó nhận ra ấy là Lan, chính là cô gái mà khi xưa nó say đắm. Thằng Thành đi đến, miệng cười nham nhở: "Nan à, em đi đâu đấy?" Nghe giọng của thằng Thành, Lan giật mình, cô đứng nép lại một bên, lắp bắp: Tôi đi hái thuốc cho chồng tôi đó." Thành nhìn lên khuôn mặt, đúng là khuôn mặt ấy, khuôn mặt đã từng làm cho hắn, à mà không, phải nói là đến tận bây giờ vẫn còn say đắm. Đôi môi đỏ hồng hào, gò má hay hay là động lực để cho nó kiếm tiền bằng cách ăn trộm. Nhìn xuống dưới, trời ơi là trời, hôm nay cô mặc mỗi cái áo ngủ với cái quần sa tanh mỏng. Nó như muốn đập thẳng cái bộ ngực căng phồng vào mắt của hắn. Đúng là ngực gái chưa con, nó căng tròn, nó mơn mởn như hai trái bưởi ba roi ấy. Ôi trời ơi, lại còn cả cặp mông, lại còn cả cái quần sắn lên lội suối, bắp chân lộ ra trắng muôn mút, làm cho Hồng Thành nhốt nước bọt ừng ực. Thấy Thành nhìn chằm chằm vào mình, Lan run rẩy: Chào anh, tôi về." Ý nghĩ đen tối trong đầu của thằng Thành bắt đầu xâm chiếm. Nó không thể chịu đựng được nữa. Nó không nói không rằng, nó như là con thú chồm vào Lan. Nó ôm chặt lấy cô, còn chưa kịp hôn thì bị Lan đẩy ra. Lan cố vùng lên chạy, nhưng làm sao mà chạy được một thằng điên, trong người lại có men rượu. Chạy được một đoạn, Lan vấp phải một cành cây, ngã nhào xuống đất. Thấy vậy, thằng Thành chồm đến, nó lấy tay bóp lấy bóp để hai quả bưởi săn chắc của Lan, mặc cho cô la hét van xin. Nó như là con thú, nó nép vào người Lan. Cô cố gắng chống cự nhưng cũng không thể làm gì được. Nó xé toạc cái áo mỏng manh của Lan để lộ hoàn toàn ra bộ ngực hồng hào. Nó ngọt ngọt như là trái đào chín, mặc cho Lan la hét van xin: "Đừng mà, ai cứu tôi với, ai cứu tôi." Mặc kệ, thằng Thành vẫn thè cái lưỡi liếm hết từ mặt đến cổ, liếm xuống ngực, tay thì liên tục lần mò xuống dưới tiếp. Lúc này cả hai người đã lấm lem, Lan thảm thiết: "Cứu tôi với, cứu." Sau một hồi chống cự quyết liệt, Lan dường như đã kiệt sức, cô chỉ rên lên mấy câu rồi bất lực mà buông xuôi, nước mắt cứ trào ra: "Mình ơi, em xin lỗi anh." Thấy Lan nhắc đến chồng, thằng Thành sôi máu, nó lấy tay vả vào mặt cô đánh bốp một cái: "Mẹ mày, chồng này, xin con mẹ mày." Cứ mỗi một cái vả, nó lại rít lên một câu như thế. Cho đến bây giờ thì Lan cũng chỉ biết bất lực mà gào khóc. Cô đang định chửi tiếp thì Thành nắm đấm thổi một cái vào mặt trắng váng. Do mệt mỏi mà Lan ngất lịm đi. Tỉnh dậy, cô vẫn thấy thằng biến thái kia nằm ở trên người mình. Nó khỏe thật đó. Lan kêu lên trong đau đớn. Đang trong lúc thằng Thành lơ là, cô cắn vào bắp tay của nó. Thằng Thành kêu lên oai oái. Mày có chó cái này, mày cắn ông, mày chết với ông. Nó chồm lên bóp cổ của Lan. Lan dãy giụa, trợn mắt, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, cho đến khi mọi thứ cứ nhòa đi, nhòa đi, cho đến khi tuyệt khí mà chết. Thấy Lan không còn thở, thằng Thành la hét như là con thú điên loạn. Rượu cũng đã tan, nó tỉnh mà run rẩy, đang loay hoay không biết phải làm gì thì một tiếng cười vang lên làm cho nó giật mình ngoảnh lại. Thấy chưa? Tiếng cười không của ai khác chính là Ba Tầng. Thằng Thành bối rối khóc lóc. Thầy, sao thầy lại ở đây? Ba Tầng đi tới, vẫn nhe hàm răng đen xì xì. Có cái gì mà tao không biết? Thằng Thành lắp bắp, tay chân run lẩy bẩy. Thầy ơi, bây giờ phải làm sao thầy? Ba Tửng khẽ đi đến, thì thầm vào tai thằng Thành điều gì. Nó nghẹt ra suy nghĩ một lúc, rồi sau đó hai người ôm xác của cô Lan về. Vừa đi, thỉnh thoảng thằng Thành lại vân vê hai cái đầu ngực của Lan. Bây giờ nó không còn sợ nữa, mà nó nhăn nhở cười khoái chí lắm. Chương 4: Xẻ thịt. Về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối. Ba Tửng sai thằng Thành xuống bếp cầm con dựa mà lão hay chặt cổi mang đây cho lão. Ban đầu nó cũng lưỡng lự, nhưng khi thấy vẻ mặt khó chịu của Ba Tửng, nó lo sợ. Ba Tửng mà không cơ giúp thì có khi nó bị phát hiện rồi phải ngồi tù. Nó nghiến răng làm theo. Cầm con dao ở trên tay, Ba Tửng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi mà chặt xuống. Đầu tiên là lão cứa con dao vào miếng đá mài ở bên cạnh, nghe đến giận cả người. Sau đó, Ba Tửng bắt đầu đưa con dao lên, xẻo từng miếng ở cái đoạn da cổ để tách cái động mạch chủ ra, đến cũng giận người tiếp. Cuối cùng, lão tính toán, nhắm trúng điểm, rồi bắt đầu đưa tay lên, nghiến răng nghiến lợi mà bỏ xuống. Từng nhát dao dứt khoát. Cho đến khi cái đầu đứt lìa khỏi cổ, lão xé nốt mấy tấm vải đã rách toạc trên người của Lan. Trước mắt tên bệnh hoạn bây giờ là thân hình của cô gái trẻ không đầu, cái thân thể trắng múp, không một mảnh vải che thân, tự nhiên làm cho lão cảm thấy hứng thú. Cặp đào của Lan đầy những vết cào xé của thằng Thành, vẫn còn in rõ những dấu tay bóp, những vết cắn đã đọng máu bầm tím cả lại. Ba Tửng đưa con dao xuống phần dưới cơ thể của Lan, lão cắt một ít lông đen, bỏ vào trong một cái lọ để dành sau này có khi còn làm thuốc. Ba Tửng cười hề hề. Mày làm bi thuốc lào không hả? Thành thấy thế thì hãi lắm, nó chết lặng như không muốn tin vào mắt của mình, cũng không nói lên lời. Lão Ba Tửng nhặt cái đầu lên bỏ vào trong cái túi, xong xuôi lão tiếp tục chặt từng bộ phận trên người cô gái trẻ xấu số, cứ từ từ đứt lìa ra khỏi cơ thể. Máu cứ tiếp tục mà nhẻo ra khắp cả sàn nhà. Máu bắn lên cả mặt của Ba Tửng, bắn sang cả mặt của Thành. từng bộ phận trên người cô gái trẻ xấu số từ từ lìa thẻ, máu tươi chảy ra. Ba từng móc ra bộ lòng, lão ngẩng lên nham nhở: trông như lòng lợn ấy nhỉ. Thành lạnh cả người, chân tay cứ run cầm cập. Trước mặt là Lan, cô gái mà hắn đã từng hết lòng theo đuổi, giờ không khác nào là một con lợn bị đẻ lên bàn mà xẻ thịt. Để tránh việc bị phát hiện, ba từng băm nhỏ các phần cơ thể của Lan thành những mảnh vụn. Trong đống thịt ấy, nó khác gì như là cái đống thịt bằm mà người ta hãy cuốn chả lá lốt. Ba từng với thằng Thành bắt đầu bốc đống thịt vụn ấy cho vào vài mấy cái túi bóng, sau đó đi đến một nơi rất xa ở trong rừng chôn dưới gốc cây thông già. Xong xuôi, hai thầy trò về nhà dọn dẹp hiện trường, rửa ráy nhà cửa. Một đêm cứ như vậy kinh hãi trôi qua. Về phần Minh, sáng hôm sau, khi nhân viên lao công vào nhà vệ sinh của bệnh viện, họ hốt hoảng khi thấy anh treo cổ ở trong. Người làng thấy vậy cũng cố đi tìm cô Lan, nhưng không thấy cô ở đâu cả. Người ta bàn tán xôn xao khắp nơi, có người còn đồn thổi là hai vợ chồng nhà này cãi nhau, vợ tức quá mà bỏ đi cặp với thằng khác, còn chồng cũng cay cú, nghĩ quẩn mà tự tử. Ai cũng trách cô Lan. Họ không biết rằng là cô đã phải chịu đựng nỗi đau kinh hoàng về thể xác và tinh thần ra làm sao. Thậm chí đến chết mà còn bị chúng nó phanh thây xẻ thịt. Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày anh Minh anh chết và cô Lan mất tích. Mọi chuyện trong làng vẫn diễn ra bình thường. Thành vẫn đắm chìm vào trong men rượu và ma túy. Chỉ có điều thỉnh thoảng sau những lần chơi ma túy, có đôi lúc nó thấy hồn ma của Lan và cả con bé Hải Liên về đòi mạng. Nhưng ấy cũng chỉ là ảo mộng nhất thời. Còn về phần lão thể pháp Ba Tửng, từ lúc lão có bùa ngải thiên linh, sự nghiệp bói toán của lão lên như là diều gặp gió. Một hôm, lão đang ngồi ở trong nhà, có người trung niên trên dưới 40 đến gặp. Vừa nhìn Ba Tửng, người này chạy đến nói nhỏ: "Thầy ơi, con muốn thầy giúp..." Ba Từng làm kêu: "Mày muốn nhờ tao cái gì?" Người này khóc lóc mếu máo kể lại sự tình. Chuyện hắn tên là Lý Minh, sống ở trên huyện. Ngày trước mẹ hắn có quán phở đặt tên là Phở Minh Minh, là vì có cái bí kíp cho nên phở nhà hắn ngon và đặc sắc lắm. Ăn xong ai cũng tấm tắc khen, dần dần nó trở thành thương hiệu. Cho đến tận bây giờ, Lý Minh vẫn còn cho rằng Phở Minh Minh nhà hắn là ngon số 1. Nhưng bỗng nhiên tuần trước, có 2 vợ chồng, người chồng là Nam, vợ là Mỹ Linh, chả biết từ đâu đến. Lý Minh chỉ biết là họ mua mảnh đất đối như diện nhà mình, cũng mở quán phở giống y vậy. Chả hiểu sao, không biết là do phở của 2 vợ chồng nhà kia ngon hơn, hay là người dân thích cái của lạ. Từ khi nhà này mở quán, phở nhà Lý Minh hôm nào cũng ế. Ngày nào cũng chỉ bán được lèo tèo vài 3 tô. Còn 2 vợ chồng nhà kia thì lúc nào cũng kín khách, phục vụ còn chả kịp. Thấy vậy, khi nghe danh thầy pháp Ba Từng chuyên bói toán xem quẻ, hắn liền lặn lội lên tận đây cầu cách giải quyết. Khi đã rõ sự tình, Ba Từng chỉ cười nhếch mép, đặt chén trà xuống cái khay. Bây giờ chú tính nào? Lý Minh khép lép: "Dạ, thế chăm sự nhờ thầy." Ba Tửng nghe nói vậy, đi đến chỗ Lý Minh, ghé sát vào tai, thì thầm điều gì. Thằng Thành đứng ngoài cửa, nhìn thấy Lý Minh tự nhiên chết lặng một lúc, rồi ngập ngừng gật gật đầu. Hắn rút cái ví ra, đưa cho Ba Tửng 1 cọc tiền, rồi lặng lặng đi về. Khi Lý Minh ra khỏi cổng, Thành thấy Ba Tửng đi vào buồng. Đi vào theo, thấy Ba Tửng đang đặt cái sọ của Hải Liên ở ngay đầu giường, lấy trong túi ra 1 lá bùa, viết lên Hải Nam, đặt lên cái sọ mà đọc thần chú. Đọc xong thì Ba Từng thổ ra máu đen. Thấy vậy, Thành hốt hoảng lao lên đỡ lão, đưa lên giường nghỉ ngơi dưỡng sức. Về phần Lý Minh, vừa về đến cửa nhà, đã nghe tiếng cãi cọ ở nhà bên cạnh. Ấy là hai vợ chồng nhà Nam. Hắn tò mò chạy lên xem thì thấy một tên béo rụt cả cổ, nung núc mỡ mà quát: "Bố cái tên sư nhà chúng mày làm ăn như thế này à?" Vừa chửi, thằng béo vừa chỉ vào bát phở. Mọi người xúm lại xem thì người ta giật mình, thấy nửa con sâu béo múp ở trong bát phở, mà nó to hơn cả cái đầu đũa, ngoe nguẩy lúc nhúc ở trên cái lá rau thơm, trông tỏm thế mẹ. Có lẽ là đông khách quá mà cô Mỹ Linh vội rửa rau, không để ý có con sâu. Ăn tham cho lắm vào, rồi cắn nhầm với con sâu, nổ ánh bép béo ngậy trong mồm mới phát hiện ra. Người ta ở xung quanh bàn tán xôn xao, mỗi người một câu: "Ôi giời ơi, làm ăn thế này thì chết, chết thật đi. Thôi giời, chết thật. Thế chúng mày xem, ở trong mồm còn có nào không?" Chương 5: Cái chết của thằng con trai. "Ôi ôi béo ơi, mày cắn kiểu gì mà con sâu nó phọt ra cả cứt thế kia?" Lý Minh ở ngoài nghe thế vậy mà sướng cả người. Hắn nghĩ thầm: "Chết mẹ mày đi, động vào bố mày chỉ có mà chết." Thầy Ba Tư quả nhiên là cao siêu. Vừa đi, Lý Minh vừa cười khanh khách khoái chí. Về đến nhà, vợ hắn là Mụ Lành đang đếm tiền ở trong bếp. Hắn chạy đến vỗ bép một cái vào cái bờ mông lúng lính của Mụ mà cười cười: "Kìa, bà ra ngoài kia mà xem, vợ chồng chúng nó sắp sửa sập tiệm rồi kìa kìa." Mụ Lành ngơ ngác: "Ông nói cái gì đấy?" Lý Minh cười cười: "Thì cứ ra mà xem." Mụ Lành chạy ra cửa, Mụ thấy quán phở của vợ chồng nhà Nam Mị đông kín cả người. Người ta bàn tán xôn xao về con sâu trong bát phở, mỗi người một câu. Cảnh tượng lúc ấy hỗn loạn không khác gì cái chợ. Phải một lúc sau, khi hai vợ chồng bọn họ phải đền cho thằng béo kia số tiền gấp 5 lần bát phở nó vừa ăn, thì thằng chết tiệt đấy mấy đám đông mới dịu bớt mà giải tán. Ngày hôm ấy cũng chẳng có ai dám vào quán phở của nhà kia nữa. Tuy đã về hết, nhưng những người lắm chuyện, họ vẫn cứ rêu rao cái sự việc ngày hôm nay đến khắp các ngõ ngách ở trong cái chợ huyện này. Tối hôm ấy, khi mà Lý Minh đang ăn cơm, Mụ Lành hỏi vô vơ: "Mà Lầy, sáng nay ông bảo là đi tìm thầy xem quẻ, thế đã tìm được chưa?" Nghe xong câu nói ấy, Lý Minh tự nhiên chết lặng, đờ cả người. Hắn thất thần như là mất sổ gạo. Mụ Lành thấy vậy mới quát: "Ơ kìa, thế điếc à?" Lý Minh mới ậm ừ: "Thì chưa thấy." Thấy bộ dáng của Lý Minh đáng nghi, Mụ Lành mới nói đẻo: "Đi từ sáng đến trưa mà bảo là không thấy, hay là nại mải mê với con đĩ đào?" Lý Minh nhăn mặt: "Bà có im mẹ cái mồm đi không?" Nói xong hậm hực buông đũa, đi vào trong buồng, leo lên giường nằm, vắt tay lên trán, suy nghĩ về lời của lão Ba Từng nói hồi sáng: "Mày yên tâm, rồi tất cả chúng nó chết." "Bộ của tao ghê lắm đi." Lý Minh thở dài, thất thần suy nghĩ: "Mẹ, không hiểu sao lúc ấy mình lại đồng ý." Chắc có lẽ Lý Minh cay cú về việc bán phở bị ế mà hắn làm liều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tự nhiên cũng thấy trần trợn, có ác quá hay không. Về phần Hải Nam, tuy cả ngày hôm ấy bán ế, thế nhưng anh cũng chẳng hề than trách vợ, thậm chí còn động viên Mỹ Linh: "Thôi, không ai muốn thế đâu, từ sau mình cứ cẩn thận một tí." Mỹ Linh nghe vậy cũng chẳng biết làm gì, chỉ ngồi thở dài. Hải Nam thương yêu vợ con lắm, có gì tốt đẹp anh đều dành cho họ cả. Anh xem họ giống như là nguồn sống của mình vậy. Một tuần trôi qua, sau cái sự việc con sâu trong bát phở, quán phở của hai vợ chồng cũng đã đông khách trở lại. Suy cho cùng á, thì đó cũng là dĩ nhiên thôi, bởi cái con sâu trong bát phở hôm ấy là hy hữu, còn phở nhà hai vợ chồng nhà này làm nó ngon thật. Tưởng mọi chuyện chỉ có như vậy, thế nhưng không, gia đình của Hải Nam sắp sửa lại phải đón nhận một cái tai họa lớn ập đến. Đáng buồn thay, người hứng chịu lần này lại là đứa con trai mới 9 tuổi của hai vợ chồng họ. Thank you. Chiều tối hôm ấy, Mỹ Linh đang chuẩn bị mở cổng đi chợ. Cô nghe tiếng giọng của thằng cu con từ trong nhà vọng ra. Mẹ ơi, con đi với. Thấy vậy, Mỹ Linh mới nói, thôi, ở nhà chơi với bố mày đi, mẹ đi tí rồi mẹ về. Thằng cu chạy ra nũng nịu, cho con đi với, ở nhà bố chán chết. Thấy giời cũng đã nhá nhem tối, Mỹ Linh thở dài cho thằng bé đi theo. Trên đường đi, hai mẹ con vừa cười đùa, nói chuyện vui vẻ lắm. Thật ra mục đích đi chợ lần này của cô không phải để mua thịt, mua xương về nấu phở như mọi khi, mà là đi để lấy bánh sinh nhật. Hôm nay là ngày sinh nhật của chồng cô. Anh Nam có lẽ do cuộc sống bộn bề, thậm chí quên luôn cả sinh nhật của mình. Không riêng gì anh ấy, mà người đàn ông nào trên đời hầu như cũng vậy. Họ dành quá nhiều thời gian cho vợ con, cho gia đình. Họ chỉ nghĩ trong đầu làm sao để mà kiếm được bát cơm bỏ vào miệng cho vợ cho con được ăn sung mặc sướng mà quên đi bản thân. Do mải mê nói chuyện với chị bán bánh sinh nhật, Mỹ Linh quên mất thằng cu bé bỏng. Khi mua bán xong xuôi chuẩn bị về, cô mới tá hỏa khi không thấy con của mình đâu. Nhìn sang bên kia đường, thở phào nhẹ nhõm, thấy thằng bé đang chơi với đám trẻ con trong chợ. Mỹ Linh kêu lên, cu ơi! Sau đó quay vào trong quán, cầm cái túi đựng hộp bánh. Thấy mẹ gọi, thằng cu trả lại đồ chơi một đứa bên cạnh, vừa chạy sang đường, vừa hét to, mẹ, mẹ ơi! Đúng lúc ấy thì oành một cái. Mỹ Linh hốt hoảng quay lại, thấy thằng cu con đã nằm gọn trong gầm xe ô tô, đầu nát bét, óc bắn tung tóe ra đầy đường, óc hòa lẫn với máu, thịt còn lại một đống, bầy nhà bầy nhầy, cũng chẳng phân biệt rõ được đâu là thịt, đâu là xương, đâu là tóc, đâu là máu. Mỹ Linh chết lặng, cái bánh sinh nhật rơi khỏi tay lúc nào không biết. Mỹ Linh gào lên, cô chạy tới, xả xuống ôm cái xác không nguyên vẹn của thằng bé. Con ơi, con ơi, ôi trời ơi, con ơi, con tôi, con ơi, ai cứu con tôi với. Thật sự lúc ấy, Mỹ Linh gần như là hóa điên. Cô gào khóc gọi tên con mình trong điên loạn. Tiếng khóc đau nhói tận tâm can. Ai chứng kiến cảnh ấy cũng ôm đầu mà kêu lên hoảng hốt. Họ thấy người mẹ tội nghiệp, toàn thân lấm lem là máu, đang ôm lấy đứa con của mình, đang cố vét từng mảnh óc vỡ vụn bắn tung tóe ở trên đường lại. Người ta bắt đầu bàn tán xôn xao. Ôi trời ơi, thương chưa kìa, ở đây thấy con như thế, ai mà chịu nổi. Có đứa ác mồm thì lại giậu cái mõm chó lên mà nói, gấm, trông con mà để nó thế thì chết là phải. Có người thì chỉ biết ngậm ngùi, khổ thế chứ lệ. Chương 6, người cha tội nghiệp. Cùng lúc đó, anh Nam ở nhà đang xem tivi, bất chợt tự nhiên ấy, có cái con cú mèo ở đâu, nó bay đến, nó đậu ngay cánh cửa trong nhà, nó kêu thất thanh 7 tiếng. Rồi bay vút vào bầu trời đêm tối mịn mịt. Theo quan niệm của dân gian từ xưa, hễ mà cú cú mèo đậu vào và cất tiếng kêu ở nhà của ai thì rất có thể là nhà ấy sẽ phải đón chịu vận đen, tai họa, hay thậm chí là cái chết của người thân trong gia đình. Nếu như nó kêu 7 tiếng là cái chết đến với nam, kêu 9 tiếng là cái chết đến với nữ. Anh Nam thấy thế cũng thấp thỏm lắm, nhìn lên đồng hồ, hai mẹ con cô đã đi chợ được ngót 2 tiếng đồng hồ mà còn chưa thấy về. Cùng lúc ấy, anh nghe tiếng gọi, anh hí hửng mừng thầm, chắc là mẹ con nhà nó về. Anh vội vàng chạy ra cửa, vừa chạy vừa nói to, thế mẹ con đi chợ về đấy à? Thế nào? Thế nhưng nhận ra không phải là giọng của vợ anh, cũng không phải là vợ với thằng cu con. Anh mở cửa lại chẳng thấy ai ở bên ngoài cả. Hải Lam bực bội đóng cửa lại, đi vào nhà, trong lòng vẫn lo âu về chuyện con cú mèo hồi nãy. Khi vừa ngồi xuống giường, lại nghe ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh lắng tai nghe, thấy có tiếng người hổn hển ở xa lắm, tận đầu cổng. Bác Nam ơi, chết thật rồi, chết rồi. Là giọng nói của chú Tuyền, là con ông Huấn hàng xóm bên kia. Nghe vậy, anh Nam hốt hoảng chạy ra mở cổng. Chú nói cái gì? Anh không hiểu. Ai chết? Chết ở đâu? Thằng Tuyền ấp úng. Thằng cu nhà bác, nó... Thấy anh Tuyền nói vậy, anh Nam tái xanh cả mặt. Còn tôi làm sao? Nó làm sao hả chú? Bác ơi, thằng cu nhà bác nó bị xe tải cán chết ngoài chợ kia kìa. Thấy Tuyền nói như vậy, Nam như chết lặng, đứng đờ ra mất mấy giây. Sau đấy anh kêu lên đau đớn. Ôi giời ơi, con ơi. Ở bên ngã ba huyện, vợ bác cũng đang ở đấy, bây giờ bác phải bình tĩnh nhá. Không để Tuyền nói hết câu, anh Nam đã chạy đi vội ra ngã ba, nơi xảy ra vụ tai nạn. Nơi ấy cũng chỉ cách nhà độ nửa cây số. Chạy hộc tốc được đến nơi, anh thấy một đám người đang súng đông súng đỏ, bàn tán xôn xao. Anh vừa chạy vừa hét. Con ơi, ôi dồi ôi con ơi. Khi anh chạy lại gần, cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt. Là Mỹ Linh, vợ anh đang quỳ ở dưới đường, ôm xác đứa con trai bé bỏng mà gào khóc. Mỹ Linh bấy giờ như là con thú điên, nước mắt toét nhèm, mặt mũi chân tay quần áo đầy máu, làm cho ai nhìn cũng rơm rớm nước mắt và có phần ghê rợn. Tận mắt nhìn cảnh tượng vợ và cái xác cùng với cái đầu đã vỡ toác nát bét của đứa con, anh Nam như là người mất hồn. Hai dòng lệ chảy ra trên má, tay hắn siết chặt, đôi mắt đỏ đẫn. Chứa đựng trong đó là những nỗi buồn phiền, là niềm đau sâu thăm thẳm. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, cũng là ngày đứa con trai bé bỏng duy nhất của anh lìa đời. Ở trên bầu trời, chả biết từ đâu đổ xuống một trận mưa. Mưa nặng hạt lắm, như là muốn khóc thương cho số phận của cái gia đình tội nghiệp. Máu cùng với óc của thằng bé cứ bị nước mưa xối xuống, cứ trôi dần vào nhau, chảy theo những dòng nước, trôi xuống cái cống ở gần. Có người ngẩng lên, nhìn lên một cái ngọn cây nhãn ở bên đường gần đó. Thoáng thấy có con quạ đen, nó bay từ đâu đến. Nó đậu ở trên ngọn cây, nó kêu lên những tiếng thê thiết đến rợn cả người. Quạ kêu, con đã đi xa, hoàng hôn đã tắt, để cha một mình. Bóng ai thấp thoáng cửa đình, ngày mong con lớn, con minh sự đời. Tiếc thương số kiếp con tôi, rằng chưa thay đủ, đã rơi cõi trần. Hỡi ôi con ơi! Quả kêu, con đã đi xa, hoàng hôn đã tắt, ấy để cha một mình. Bóng ai thấp thoáng cửa đình, ngày mong con lớn, con minh sự đời. Tiếc thương số kiếp con tôi, rằng chưa thay đổ, đã rơi cõi trần. Mấy ai hiểu được cái cảm giác của vợ chồng anh lúc này. Một người hết lòng yêu thương con. Người ta vẫn nói hạnh phúc lớn nhất của một người cha là nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con mình. Giây phút ấy nó thiêng liêng cao cả lắm. Thế nhưng cái nỗi đau còn lớn hơn ấy là người cha ấy còn sống tóc cũng đã điểm bạc mà phải tiễn cái đứa con còn chưa có ráo máu đầu. Ai mà chịu nổi cái nỗi đau ấy. Chương 7. Đâu là lối thoát? Về phần Lý Minh, thấy cái chết của con trai Nam thì hắn sợ lắm. Lý Minh sợ sau này đến một ngày mình cũng sẽ bị như vậy. Tối hôm qua hắn cũng gặp những việc hết sức kỳ lạ. Độ 9 giờ tối, Lý Minh đang tắm ở trong nhà thì tự nhiên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Trong lúc lão đang huýt sáo vui vẻ theo một bài hát rất là hot vào thập niên ấy, có vẻ là của ca sĩ Jimmy Nguyễn hay là cái gì mà ngồi nhìn mây trôi mãi. Mẹ bố tiên sư nó đang tắm hí hửng, mây thì đang trôi, tự nhiên có tiếng gõ cửa. Rồi sau đó là tiếng bước chân cứ đi lạo xạo ở cái đống lá cây ngay bên sườn nhà, cái chỗ mà lão hay dùng để nướng thịt, bán phở bán bún, cứ loạt xoạt mà không thể hiểu nổi. Bởi vì rõ ràng chỗ đó là vùng đất kín, phải đi qua cửa nhà lão thấy ngay. Rồi sau đó là rất nhiều những âm thanh kỳ cục. Lý Minh mới rít lên: "Ai đây?" Ở bên ngoài có tiếng quen thuộc lắm: "Là con." Thì ra là thằng Quang, thằng con trai mới lên 7. Lý Minh thở phào: "Mẹ mày, mày làm gì mà cứ lục cả lục cộp, mày dọa mạ bố mày đi à?" Sau tiếng quát ở bên ngoài im lặng đến kỳ lạ, Lý Minh lại gọi: "Quang, mày làm cái gì đấy? Quang ơi, mày đâu rồi?" Đáp lại tiếng gọi của lão chỉ là sự im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ. Lê Minh cố gắng tắm thật nhanh để đi ra ngoài. Hắn chạy vội ra phòng khách, nhưng cũng không có thấy thằng con mình ở đâu. Được một lúc thì mụ Lành béo mụ về, còn dắt theo cả thằng cu Quang. Vừa nhìn thấy con, Lê Minh hốt hoảng, mặt tái mét: Thằng kia, Tao tưởng là mày vừa ở nhà." Thằng con thấy vậy thì ngơ ngác: Con đi cùng mẹ từ chiều mà." Mụ Lành cũng quát lên: "Ông dở người đấy à? Ló đi chợ với tôi từ chiều, rượu chè cho nắm vào, giờ ngu cả người đi rồi." Lý Minh gãi gãi đầu, thầm nghĩ: chắc là do dạo này suy nghĩ nhiều, sinh ảo giác. Nhìn sang vợ, Lý Minh cũng quát: "Thằng kia vào nhà học bài đi. Học không lo học, suốt ngày linh ta linh tinh. Không học sau này có mà đi gắp cứt con ạ. Mà thời buổi bây giờ á, cứt trâu còn chả có mà hót đâu. Còn bà nữa, thấy gương mình bên kia chưa? Không biết chờ à?" Nói đoạn, lão lại lần thần đi vào buồng, nằm xuống giường mà thuê suy nghĩ thần thơ. Không chỉ có riêng việc ấy, những sự việc kỳ lạ còn liên tục diễn ra khi mà Lý Minh ngủ. Mỗi khi hắn chợp mắt, đang mơ màng thiêu thiêu, thì hình ảnh thằng bé nhà bên kia lại xuất hiện. Cái đầu nát bét, biến dạng. Nó cứ rên ư ử như là đứa bé đang đòi mua kẹo. Tối hôm ấy, Lý Minh đành quyết định sáng ngày mai sẽ đi tìm lão Ba Tầng để hỏi cho ra nhẽ. Nói là làm, sáng sớm hôm ấy hắn dậy rất sớm, chuẩn bị quần áo đến chỗ của Ba Tầng. Thấy mấy hôm nay Lý Minh cứ như là mất sổ gạo, lại hay cáu gắt lẩm bẩm một mình, mụ Lành béo mụ nghi lắm. Thấy đàn hắn đang định đi thì mụ mới dẩu mỏ lên: "Ông kia đi đâu ấy?" Lý Minh vẫn đang cặm cụi xỏ giày nhăn nhó: "Đi đâu là việc của tôi, liên quan mẹ đến bà." Mụ Lành bắt đầu nổi cái máu hoạn thư mà rít lên: Mẹ tiên sư bố trả cái thằng ní mình chết tiệt nhá. Mày lại định lừa bà để mày đi chơi với con đĩ đào phó. Thấy vậy, bao nhiêu dồn nén mấy ngày hôm nay bộc ra. Lý Minh vả đánh búp một cái vào mặt của mụ lành. Cái khuôn mặt lung liếng như là cái thớt, bóng loáng đầy mỡ. Mày im mẹ cái mồm mày bảo không, con chó. Mụ lành cũng không phải dạng vừa. Mụ lao cái thân hình phốp pháp vả bông bốp lại Lý Minh. Rồi cả hai vợ chồng sâu xé nhau như là bầy chó ở ngoài đường. Thằng cu quang ở ngoài cũng chỉ biết khóc nức nở. Phải một lúc hàng xóm đến can, hai vợ chồng mới thôi cấu xé nhau. Mụ lành bấy giờ lại ngồi rơm rớm nước mắt. Ông cố tị, ngày xưa tôi còn ngon còn ngọt thì bâu bâu bám bám, chứ bây giờ người ta thành ra thế này thì ôi trời ơi, chồng ơi là chồng, con ơi là con, sao cái thân tôi nó khổ thế này. Lý Minh thấy vợ nói như vậy, chả nói chả rằng quay ra khỏi nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì. Đi được một đoạn khá xa thì có tiếng gọi. Anh gì, họ Lý tên Minh đi đâu đấy? Lý Minh ngoảnh đầu lại, nhận ra là con mụ Đào, người mà hắn thỉnh thoảng vẫn trông chả khi không ở nhà. Chương 8, con vắt trên bầu sữa. Lý Minh chạy tới, đưa tay bịt miệng con mụ Đào lại. Bé bé cái mồm thôi, không người ta thấy là chết cả lút. Đào thấy vậy, khẽ xà vào lòng Lý Minh, nũng nịu. Thế đằng ấy đi đâu, cho em theo với. Nhìn xuống cái bộ loa thùng, tuy có phần hơi sệ nhưng mà được cái to. Lý Minh vỗ bếp một cái vào mông mộ ấy, rồi từ từ xoa nắn mà cười khành khạch. Tôi đi lên núi xem quẻ chuyến, thế mình có đi không? Ê, đi chứ. Đào vội gật đầu ngay. Thật ra thì bây giờ mụ còn cái quái gì đâu. Chồng thì chết sớm, không có con. Ngày qua ngày, Đào cứ phải bấu víu vào cái đũng quần của đàn ông mà sống. Hàng họ thì càng ngày càng xuống cấp. Ấy thế mà cái lũ chán cơm thèm phở vẫn cứ lén nút cắm đầu vào. Sau đó, hai cái đứa mèo mả gà đồng cha vơ chú vét đấy rủ nhau đi làm đôi ba bát tiết canh vịt, mấy cút rượu nếp, đến mức say quá mà về ôm nhau làm vài cối rồi ngủ mẹ mất. Mãi đến chiều mới dậy. Sầm tối, hai đứa nó mới mò được đến chỗ của lão Ba Từng. Thế nhưng lạ thay, ở trong căn nhà ọp ẹp chả có ai cả. Ba Từng không có ở nhà. Thấy vậy, Lý Minh với Đào cũng chỉ biết ngậm ngùi quay về. Khi hai đứa đi được một đoạn, trời tự nhiên đổ cơn mưa tầm tã. Hết cách, chúng nó trú tạm ở một căn chòi hoang của người ta canh nương ngô, ẩm ướt và lạnh lẽo. Tối hôm ấy, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Nhìn lên bầu trời, Lý Minh thở dài. Ê, chắc là chúng mình phải ngủ lại đây rồi. Mẹ nó chứ. Mụ Đào cười tủm tỉm, tay xoa nhẹ nhẹ vào lưng của Lý Minh. Thế ấy không muốn ngủ lại với em mà thở dài. Thấy mụ Đào nói thế, Lý Minh gãi đầu cười cười. Ờ thì có chứ. Nhưng mà còn mụ béo ở nhà, nó mà biết, nó lột da tôi. Kệ, ấy về ngủ lại đây với em. Nói đoạn, mụ Đào ôm lấy Lý Minh ở đằng sau. Hai cái quả dưa hấu như muốn bật cả ra, cọ vào lưng của Lý Minh. Chỉ chờ có như thế, Lý Minh quay người lại, chúng nó hôn nhau ngấu nghiến. Khác với mấy lần trước, lần này Lý Minh động thủ, vừa hôn vừa mân mê hai cái quả dưa hấu. Tuy không còn chăn săn chắc mơn mởn như mấy đứa con gái mới lớn ở gần nhà mà hắn hay nhòm trộm chúng nó tắm, nhưng nó vẫn còn ngon lắm, hơn hẳn cái cặp mướp héo của mụ lành béo. Lý Minh bế mụ Đào lên, đặt nằm lên cái phản ở trong góc chòi, nhìn đắm đuối vào đôi mắt của mụ. Hắn từ từ cởi bỏ mấy cái cúc của cái áo vải mỏng. Cởi đến cái cúc thứ ba thì hiện ra, ôi giời ôi, hai quả dưa hấu căng mọng. Tổ sư bố nó, ăn nhiều lần mà sao không có chán. Lý Minh mắt sáng rực, cứ cắn, bóp, mân mê trong khoái lạc vô thức. Mụ Đào cũng đã quen cảnh này, cũng chỉ nằm im, thỉnh thoảng rên lên vài tiếng cho nó có, cho nó đúng bài đúng vở. Một lúc sau, khi mà cả hai đứa đang trong cơn mê man quên hết cả sự đời, thì việc đáng sợ bắt đầu ập tới. Đang mải mê nắn bóp, tự nhiên Lý Minh thấy cái gì trơn trơn áp mặt lại gần trong cái bóng nhá nhem, thì hắn hoảng hốt khi thấy có con vắt xanh bám ở trên cái quả dưa hấu mà hắn đang cầm. Nhìn con vắt căng mọng mấy con liền, béo múp ngoe ngoải trông ghê tởm. Lý Minh kêu lên: "Ủa Đào ơi, Đào ơi, vắt vắt!" Mụ Đào thấy Lý Minh làm cho giật mình chồm dậy. Mấy con vắt ở trên quả dưa hấu cũng tự nhiên lủng lẳng mà biến mất. Nhìn xuống bầu ngực của mình toàn là vết tay bóp, còn in cả vết răng. Mụ Đào nghiến răng mà quát: "Ơ, ông bị điên đấy à? Hả? Người ta từng này tuổi rồi, có đẻ được đéo đâu mà vắt, sữa đéo đâu mà vắt, già điên." Lê Minh bấy giờ nhìn lại mới cười hề hề: Tối quá anh hoa mắt. Nào, nằm xuống, làm cái chẳng thành gió mát cho nó dễ ngủ. Nào, thôi, anh xin." Khi Lý Minh đang đưa tay lên gãi gãi trên đầu, thì tự nhiên từ đâu một làn gió thổi thốc từ bên ngoài cái chòi thổi vào bên trong nhà. Nghe tiếng gió thổi mà cảm giác lạnh lẽo hết cả da thịt. Cái lạnh này nó không giống như cái lạnh mà người ta cởi trần mà lạnh, mà nó là một cái lạnh từ trong xương trong tủy mà tỏa ra. Lý Minh giận người, thế nhưng cũng cứ siết chặt lấy con mụ Đào. Sau khi tinh thần ổn định, hắn lại tiếp tục. Lần này Lý Minh đang thò tay xuống dưới thì tự nhiên chạm vào cái gì cứng cứng. Bỗng chốc hắn cảm thấy tay mình mất cảm giác. Khi đưa tay lên trước mặt nhìn, Lý Minh hoảng hốt thấy có cái thứ gì đó nó đã cắn đứt hai ngón tay của hắn. Hắn chết lặng khi nghĩ đến mụ Đào. Hắn từ từ nhìn sang, trước mặt vẫn là con Đào, thế nhưng bây giờ chỉ còn là một cái xác không đầu. Nhưng rõ ràng ở bên dưới hai cái quả dưa hấu đúng là của con Đào mà. Lý Minh hét toáng lên, bật ra khỏi cái chõng mà bỏ chạy. Khi Lý Minh chồm ra đến cửa, thấy cửa đã bị đóng chặt từ bao giờ. Lý Minh điên cuồng đập cửa, cố gắng kêu cứu. Thế nhưng mà khổ nỗi, giờ này ở trong rừng thì chỉ còn toàn là ma với lại thú rừng, chứ làm gì còn ai mà cứu. Đang đập cửa, hắn thấy ngơ ngứa nhột nhột ở dưới chân. Nhìn xuống, Lý Minh thấy có khi phải đến cả nghìn con giòi đang nhung nhúc ngoi lên, con nào con đấy béo múp to như cái đầu đũa. Nhìn sang bên con Đào, cái xác không đầu của nó đang bị đám giòi bọ cắn xé. Lý Minh mếu máo khóc lóc, điên loạn đập cửa tuyệt vọng. Ở bên ngoài trời đã tạnh mưa, thế nhưng tự nhiên tiếng sét đánh đùng đùng vang lên như muốn xé toạc cả không gian. Hòa lẫn trong đó là tiếng hét thất thanh vô vọng của Lý Minh. Một đêm kinh hoàng cứ như vậy mà diễn ra. Thất thanh cú lợn sấm vang, kẻ tham khóc thét, đưa tang trở về, dính ải bùa ngải thiên đê, chỉ hay cái chết chớ chê vẹn toàn. Chương 9: Quá khứ u buồn. Cũng chính từ đợt ấy, không ai còn thấy Lý Minh với con Đào đâu nữa. Dân làng lại thêm được một mẻ bàn tán xôn xao. Người thì cho rằng là chúng nó bị thú dữ ăn thịt, có kẻ thì lại nghi Lý Minh với con Đào cùng nhau bỏ trốn. Không một ai biết đến cái sự việc kinh hoàng của buổi tối hôm đó. họ không để ý rằng dưới lớp đất mỏng gần cái phản mà Lý Minh với con Đào ngủ ở trong đó vẫn còn vương lại mảnh thịt trông giống như là tai người. Trong một khu rừng gần đấy, ba Từng đang đau đớn nằm quần quại ở một cái chòi canh bên cạnh bờ suối. Lão đang bị một tên thầy pháp khác bỏ bùa miêu quỷ, là một loại bùa mà các thầy pháp hay dùng mục đích hại người. Trong sách cổ có ghi loại bùa này được làm từ xác của những con mèo già. Những tên thầy pháp phù thủy giết chúng nó, yểm bùa làm phép, tạo điều kiện cho linh hồn ác quỷ nhập vào, chiếm thân xác của con mèo chết trú ngụ ở trong đó, chờ chủ nhân sai đi hại người. Lúc bữa này, ba Từng đang thoi thóp, đang chờ thằng Thành đi tìm sự giúp đỡ từ sư phụ. Bởi trên đời này hiếm có người giải được bùa miêu quỷ lắm. Đến cả ba Từng cũng chịu. May ra có sư phụ lão có thể cứu được cái mạng này. Cứ la hét trong đau đớn và những vết cào cấu không rõ từ đâu ra, ba Từng nhớ lại cái cảnh năm xưa, những hồi ức trong nước mắt về những cái thứ bùa phép đáng sợ như là miêu quỷ, như là thiên linh cái. Dòng hồi ức vẫn cứ tràn qua trước mắt, tự nhiên lão muốn khóc. Ok, chúng ta kết thúc tại đây. Ngày mai đọc tập 2 cũng là tập kết thúc nha các anh em. Chuyện này có 2 tập. Chuyện này có 2 tập. Mai đọc nốt. Đúng rồi đó bạn, bạn Tuấn Bót nói đúng đó. Thật ra mình cũng biết là mình đang bị đọc hơi nhanh quá. Mình biết, nhưng mà mình chưa có khắc phục được. Tại vì cái lúc đọc mình không nhận thức được điều đó đâu. Chỉ có lúc nghe lại thì mình biết là ồ, mình đọc hơi nhanh. Mình sẽ phải cố gắng để tém tém lại. Xin lĩnh hội cái ý kiến góp ý của Tuấn Bót. Đó, ví dụ góp ý như vậy nghe có phải là dễ chịu không? Cũng rất chân thành, đáng để nghe. Bản thân mình có những lúc mình nghe lại một vài chuyện mình đọc, mình bảo mẹ này thằng nào, thằng Quang Á Tũng là thằng nào đọc như bạn. Hả? Đọc gì nhanh thế, đọc chậm nó để người ta còn tưởng tượng. Thật. Thế nhưng mà nói thật là trong lúc đọc thì mình lại không kiểu mình mãi bị cuốn theo ấy. Mình quên mất cái điều đó, mình không kịp phanh. Tại vì nói thật với các anh chị em là rất ít khi tôi đọc trước chuyện lắm. Ví dụ khi mà tôi lướt qua những cái tác phẩm của các tác giả tôi xem qua thì tôi thấy là tác giả viết hay, hello Tuấn Vlog. Tác giả viết hay, tác giả viết ấn tượng, chất lượng tốt. Bởi vì người viết tốt nó chỉ có một đoạn phát là biết ngay mà, đúng không? Tác phẩm viết tốt mình chỉ cần đọc đoạn đầu là mình biết à. Thế là sau đó là ví dụ mình thấy viết ok, mình thấy hợp với cái chất diễn đọc của mình, mình có thể làm tốt được cái việc đó, thì mình sẽ để ở đó. Mình sẽ bắt liên hệ với tác giả, chứ mình không có đọc hết. Và mình giữ lại để giống như kiểu các bạn biết đó, khi mà các bạn tò mò về một tác phẩm á thì các bạn muốn đọc, chứ mà các bạn đọc rồi á, tự nhiên đến lúc các bạn đọc lại nó tự nhiên nó mất hứng đó, thì vậy á. Thế cho nên là mình không đọc trước tác phẩm đâu. Khi mình diễn đọc livestream cho các bạn này, mình rất dễ bị quấn theo cái nhịp của tác phẩm. Đôi lúc mình cũng không nhận được ra là mình đọc nhanh, trong mặc dù trong đầu mình luôn nhận thức là ok mình phải đọc chậm lại một chút. Không phải chậm hẳn mà chỉ một chút thôi. Ok, Tụn sẽ cố gắng để điều chỉnh lại một chút để tạo ra cái sự thoải mái nhất cho anh em nghe. Nghe. Còn có một số bạn tác giả thì có trao đổi với Tuấn thì mình cũng thật sự là mình rất là cảm ơn. Mình rất là cảm ơn các tác giả đã tin tưởng khi trao đổi tác quyền với mình. Thì phải biết là tác giả thật sự tin tưởng mình thì mình mới gửi tác phẩm cho mình đọc. Tại vì có rất nhiều MC đọc truyện. Thế nhưng mà có một bạn tác giả hôm nay tâm sự, mình cảm thấy điều đó nó rất là hạnh phúc. Bởi vì các bạn ấy nói là tác giả đọc, MC đọc thì nhiều. Thế nhưng cái quan trọng là có thể là những MC đọc dùng cách này hay cách khác, mẹo này hay mẹo kia, thì đưa cái chuyện của họ, đưa cái video của MC đó lên tiếp cận với rất nhiều khán giả. Nhưng có một điều đó là anh tác giả đấy anh nhận ra đó, đó là cái video đó có thể tiếp cận được cái số view nó rất là cao, nhưng mà lại chả có ai biết đến tác giả. Đó, không có ai biết đến tác giả. Tác giả không tương tác được với khán giả và độc giả. Thậm chí có một số MC còn giấu luôn cả tên tác giả, không có đề tên tác giả. Thì mình cũng không biết là cái mục đích của đó là gì. Còn cá nhân ví dụ như mình, hoặc là như là những MC, ví dụ như là ông Thành Huy, hay là ở kênh Tần Số Âm của Âm Phong với Việt Toàn đó, thì cái quan điểm đó, là đã đọc chuyện của người ta thì mình phải đề tên. Cái đó là cái đảm bảo về bản quyền và tác quyền. Đúng không ạ? Các bạn không phải là các bạn mua, mà các bạn thích làm gì thì làm cái tác phẩm của người ta. Các bạn thích băm, thích chém, các bạn xào nấu nó thành cái món hổ lốn gì thì cái đó là cái không được. Thứ nhất là phải đề tên tác giả. Đó, cái điều đấy là cái điều thật sự rất quan trọng. Ví dụ Bùi Hữu Quang, ở trên cái hình thumbnail của cái chuyện ngày hôm nay thì mình không đề đủ là Bùi Hữu Quang, nhưng ở trong cái phần mô tả mình ghi rõ tập tác giả Bùi Hữu Quang. Còn vì ở trong cái thumbnail cái chữ nó to quá. Đó, cái chữ nó to quá thì mình chỉ đề là Hữu Quang thôi. Đấy, thì nó là như thế. Cái đó là cái sự tôn trọng bản quyền, tác quyền và tôn trọng chính tác giả. Cái thứ hai là mình không biết là những người khác, những MC khác như thế nào. Những quan điểm của A Tốn, đầu tiên là mình biết ơn tác giả khi đã trao tác quyền. Đó. Bởi vì sao ạ? Khi tác giả trao tác quyền cho mình có nghĩa là họ tin tưởng mình. Vì vậy nên A Tũng luôn cố gắng, nếu như các bạn theo dõi mình lâu, các bạn sẽ để ý một cái điều đó, là A Tũng luôn luôn cố gắng hết sức để tạo sự tương tác giữa các tác giả với khán giả của mình. Bởi vì khán giả của mình cũng là những độc giả. Người ta đã thích nghe chuyện ma đó, thì người ta cũng thích đọc chuyện ma. Đó, mình luôn cố gắng làm mọi cách tốt nhất có thể để cho tác giả tương tác với khán giả. Đó. Chứ mình cũng không nghĩ là một ngày nào đó mình lại phải giấu tác giả đi đâu. Giấu tác giả đi khỏi cái tác phẩm của mình thì nó thế nào á? Jin định free tác quyền cho anh với điều kiện là anh giới thiệu gấu cho, đúng không? Thôi anh chịu cái vụ đó thì anh chịu thôi, anh bỏ đi Jin, anh bỏ đi. Không, anh có lẽ là anh làm bà mối hết mẹ duyên rồi, cho nên là anh làm bà mối không có tốt lắm. Đó, có lẽ là vì cái cách làm việc của mình như vậy, thế nên là cũng có những tác giả sau khi mình diễn đọc xong thì mình có cái sự tương tác với tác giả rất là tốt, anh em cũng rất là quý nhau. Anh em rất là quý nhau, gắn bó với nhau. Ví dụ như là Hưng Cú Heo, ví dụ như là Jane với Đức Cô Đa Dôn, ví dụ như là ông Hoàng Nam, ví dụ như anh Tĩnh. Đó, thì có rất nhiều những tác giả khác. Thì cái việc mà mình đang cố gắng làm đó là như vậy. Có thể là tiền tác quyền nó chỉ là một phần. Các bạn để lại tiền tác quyền cho một người. Không? Ví dụ, tôi nói ví dụ, có thể là 1,5 triệu. Trong khi đó là mấy anh em chúng tôi, ví dụ như mình với anh Huy, có thể là chỉ trả các bạn đến 1,2 triệu thôi chẳng hạn, ví dụ vậy. Không, nhưng tác giả khi mà cái người đọc truyện cái tác phẩm của các bạn giấu nhẹm các bạn đi, thậm chí là không cả để tên của các bạn, thì cái điều đó nó không bù lại được. Thì cái quan điểm của mình là như vậy. Đó, cái quan điểm của mình là như vậy. Bởi vì nói gì thì nói, chúng tôi vẫn luôn có những cái định mức nhất định để trả tiền tác quyền cho các tác giả. Tất nhiên là nó cũng không thể nào rẻ mạt quá, bởi vì nó là công sức của các bạn, của các tác giả. Nhưng cũng không thể nào quá sức của chúng tôi được. Chúng tôi chỉ có được như vậy thôi, bởi vì sau lưng của chúng tôi không có ai cả, không có ai chống đỡ cả. Đó. Thậm chí là chúng tôi còn đang bị những cái thế lực nó đè ép trong suốt một thời gian dài vừa qua đó các bạn. Đúng không ạ? Các bạn cũng đã thấy tôi, Huy, Bông Thành bị đè ép kinh khủng. Chúng tôi không có thế lực là chống lưng cả, nên chỉ trả được đến như vậy. Nhưng ngược lại, chúng tôi biết thân biết phận của mình, vì chỉ trả được đến mức độ như vậy, tất nhiên không để cho các tác giả thiệt, chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng. Đó. Luôn luôn cố gắng để tạo cái sự tương tác cho các bạn với các độc giả, với các khán giả. Và từ đó các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội khác. Rất nhiều cơ hội khác. Đó. Thì có lẽ là cái đó là cái phần mà chúng tôi cố gắng để bù đắp lại cái phần thiếu hụt hơn những cái người trả cao mà lại giấu các bạn đi. Nó ngoài ở cái góc độ tiền nong thì nó còn là ở cái tình cảm. Đó. Bởi vì cái quan điểm đó là các bạn gửi tác quyền cho chúng tôi, đó là cái sự đáng quý, đáng để trân trọng. Và vì đáng để trân trọng, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức để đưa các bạn tới, không chỉ là tác phẩm của các bạn đâu, mà còn đưa các bạn tới với khán giả và thính giả cùng với độc giả. Thì ok, một lần nữa em rất là cảm ơn anh tác giả đã có những cái chia sẻ rất là, thật sự là em làm cho em cảm giác rất là ấm lòng. Ngày hôm nay mình có hai cái mình rất là ấm lòng, vì vậy nên là mình cũng dễ chịu hơn. Mình cũng rất là dễ chịu. Buồn cười kể cho anh em nghe, thằng cu Vũ Béo, thằng Vũ Béo hôm nay nó đâu ở à, lộ ôn thi, ngày mai nó thi sao á. Ngày mai nó thi vớ vẩn, nó vào chiếc thuyền ngoài xa thì vỡ mồm. Hả? Nghi lắm, ngày mai thi nghi là chiếc thuyền ngoài xa hoặc là cái gì nhỉ? Cái gì? Hồi đầu có một bạn, đoạn đầu có một bạn bán comment một trong hai tác phẩm đó. Đó, một trong hai tác phẩm đó. Hoặc là chiếc thuyền ngoài xa, mình nghi lắm. À ha. Chắc là Vũ Béo nó thi. Hôm nay chiều nay Vũ Béo nó có hỏi, nó có inbox nó hỏi, và anh có biết cái con ngỗng trời không? Mà lúc đó mình bận. Nói thật là chiều nay mình rất là bận. Vừa thu âm xong rồi đi đón tụi nhỏ về cho nó cơm nước. Bận quá. Thế là chắc là nó inbox lâu, nó không thấy mình rap, nó chửi. Nó chửi đờ mờ ông. Gọi mãi không, ông không có thưa. Được cái mình á, cứ thấy ai khen mình không có nghe đâu. Mà ai chửi mình là mình nghe đó. Mình nghe ghê lắm. Thế là mình quay lại mình bảo, à thằng này giỏi. Thế là ông em xin lỗi, bảo không sao. Anh thấy thế nó mới đúng là kiểu là em của anh Tuấn. Hả không? Nóng gáy là chửi. Ai bảo tôi gọi mãi ông không nghe. Tôi là em ông mà tôi gọi ông không nghe tôi chửi. Được. Còn đó, rồi tự nhiên mình dễ tính. Tại vì là chiều nay mình được anh tác giả anh chia sẻ cái điều đó, mình cảm thấy rất là ấm lòng. Cái thứ hai là một cái anh fan đã theo mình từ rất rất lâu rồi. Anh fan anh theo mình phải đến 4 năm rồi. Sang năm thứ tư, sang năm nay năm thứ tư, anh ở Quảng Ninh. Mà cái đợt vừa rồi mình có đi Hạ Long đó các bạn, thì anh ấy nhiệt tình lắm. Anh với một anh bạn nữa đã chạy từ đâu nhỉ, tự nhiên tôi quên. Tức là anh đã chạy từ một cái huyện khác của Quảng Ninh, chạy qua chỗ Hạ Long để gặp mình. Nhưng mà khổ quá, cái inbox của anh ấy là nó lại trôi vào hộp thư chờ. Thế là đến lúc mình đi về thì mình mới check được. Thế là hai anh em cũng có gọi tâm sự với nhau rất là nhiều. Thì mình cảm thấy là mình cũng rất là ấm lòng bởi cái điều đó. Em cũng rất cảm ơn anh Quý, bởi vì đã đồng hành với em từ những cái ngày anh em có 100 người thì mình đọc nghe, có 100 người mình đọc nghe. Anh Quý thì anh chỉ có nghe thôi, bởi vì anh cũng đứng tuổi rồi, anh chỉ có nghe thôi, anh cũng không có comment nhiều. Nhưng mà anh ấy đồng hành mình từ ngày đó, thì thật sự là khi mà nhận được những cái lời chia sẻ đó thì mình cũng rất là cảm thấy ấm lòng. Đó. Đó. Thì đó, thế nên là hôm nay dễ tính là Vũ Béo hôm nay là thoát không bị anh chửi. Chứ mà chửi anh là anh chửi lại chết mẹ luôn. Ô nó gọi mình không được, ông nó chửi đờ mờ cái ông này, mẹ thằng em gọi không thấy thưa. Không. Mà thế nào chứ, được khen á thì mình không có nghe đâu, nhưng mà bị chửi là mình nghe ngay. Mình rep nó lại, mình đang bận lắm, mình con thì đang khóc, nhưng mình nó chửi cái là mình phải rep lại nó ngay. Ok, thì đó là cái chia sẻ. Mong rằng là các tác giả cũng thông cảm cho bọn mình một chút. Đó, có thể là chúng tôi trả ít hơn một chút. Tất nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng là không để cho các bạn thiệt. Nhưng bù thêm lại một điều, đó là chúng tôi sẽ cố gắng đưa cái sự tiếp cận của các bạn tới khán giả, thính giả và độc giả, tạo cho các bạn có những cái cộng đồng riêng của các bạn. Đó, tạo cho các bạn một cái cộng đồng riêng. Mà tôi cũng không phải là nói oai, tôi cũng rất tự hào, bởi vì là qua tôi cũng đã có rất là nhiều những tác giả đã tạo được cho mình những cái cộng đồng riêng. À, thì ok, thì đó là cái điều mà mình cảm thấy cũng ấm lòng. Nguyễn Phượng, bạn đang được nghe chương trình đọc truyện ma đêm khuya, tuy nhiên là đã hết cái chương trình truyện ma đêm khuya rồi, nó chuyển sang cái chương trình xào rau rồi. Ok, ngày mai thì cái giờ khoảng 10 giờ bạn vô thì bạn sẽ được nghe cái chương trình truyện ma đêm khuya nghe. Ok, hello Lê Vũ Tấn Đạt. Ok, xào loèn thế thôi. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Bùi Hữu Quang đã chia sẻ cho anh Tuấn cái tác phẩm rất là chất. Ông đọc một lúc mà anh cảm thấy nóng hết cả hai cái đầu gối. Ok, cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi, và ngày mai chúng ta sẽ xem là cái thiên linh cái này cụ thể nó còn như thế nào nữa, và nó liệu nó còn cái cảnh nóng bỏng nào hay không. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.